One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Châu Châu quá dính vào. Chiến quỷ Wiper tới nhanh. Đi cũng nhanh. Cũng không lâu lắm. Theo một hồi quái dị tiếng chim hót. Cưỡi một đầu đại điều. Tới một cái lão đầu. Lão đầu người xuyên một thân màu bạc trắng khôi giáp. Tóc bạc. Ngân nhiêm phiêu mở. Như trước tinh thần quắc thước. Thần thái sáng láng. Ai? Zoro đần độn không thú vị. Cái này lão đầu. Hắn nhận thức. Nên biết đều biết. Đơn giản đem thân thể tựa ở trên bong thuyền lại đang ngủ. Nami đám người tự nhiên có một bụng nghi vấn. Lão đầu rất nhiệt tình. Cho mọi người đơn giản giảng giải một cái. Trước khi đi thời điểm. Còn để lại một cái trạm canh gác. Dặn đoàn người. Gặp phải tình trạng khẩn cấp. Có thể đi qua trạm canh gác một tiếng. Ganfo sẽ cưỡi hắn tọa kỵ Pierre đúng lúc chạy tới cứu viện. Thật đúng là một cái nhiệt tâm lão đại gia. Chẳng phải biết, hắn quốc gia đều bị Ino cho cướp đi. Lúc này đây, còn muốn dựa vào đến từ Lam Hải Zoro giúp hắn đoạt lại thuộc về hắn cùng nhau. Đến tột cùng là ai giúp trợ ai đó. Nơi đó có môn, các ngươi mau nhìn, Ganfo đi rồi. Phi Ba bỗng nhiên chỉ vào xa xa đám mây phần cuối hô lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên, mây mù bao phủ xuống. Mơ hồ có thể chứng kiến một tòa khí thế khoáng đạt kiến trúc. Cùng loại cửa thành giống nhau. Lập tức thăng phàm. Tới xem. Nói không chừng nơi đó có đi không đảo đường. Ai? Này cũng lúc nào? Zoro lại đang ngủ. Mới đến. Hết thảy chung quanh đều tràn đầy không biết. Cái này còn không tới đạt đến không đảo. Tự trước sau gặp hai cái người kỳ quái. Một cái dã nhân. Một cái tự xưng thiên không kỵ sĩ. Nami tâm lý một điểm cuối cùng cũng không có. Hết lần này tới lần khác lúc này. Zoro dĩ nhiên ngủ dậy đầu to cảm giác. Nami lúc này tức bể phổi. Thở phì phì đi tới gần. Quơ vô địch thần quyền. Đổ ập xuống. Ở Zoro trên người bị đánh một trận mấy quyền. Nhắc tới cũng kỳ. Nami nắm đấm. Vô giải. Coi như Zoro đầu. Nặng ngàn cân đá lớn nện ở mặt trên. Cũng không còn như thế đâu. Chỉ chốc lát võ thuật, Zoro trên đầu liền bắt đầu đầy bánh bao. Một cái la lấy một cái, cùng xếp la hán một cái. Ước chừng nổi lên hơn 10 bánh bao. Dù sao, Nami nhưng là có thể đơn giản miểu sát mũ rơm đoàn hải tặc tam đại đỉnh tiêm chiến lực nữ ma đầu. Quả đấm uy lực, tự nhiên không thể coi thường. Đau quá a, người một cái xú nữ nhân. Hạ thủ không nặng không nhẹ, sẽ đánh chết nhân. Zoro tuét miệng, bất mãn mở ra con mắt. Nami vội vàng đem Zoro kéo lên. Zoro, van cầu ngươi, chớ ngủ được không? Ta sợ, bất kể như thế nào. Nami cuối cùng là nữ nhân. Không đảo đối với nàng mà nói. Hoàn toàn không biết gì cả. Nói không chừng lại đột nhiên toát ra cái gì đáng sợ quái vật. Thấy Nami điềm đạm đáng yêu. Một đôi biết nói chuyện con mắt ba ba ngắm cùng với chính mình. Bên trong tràn ngập bất lực cùng chờ đợi. Zoro cái này oán khí nhất thời tiêu mất hơn phân nửa. Thật là lớn môn a. Đi tới gần, quả nhiên là một tòa khí thế rộng rãi lộng lẫy nguy nga môn. Phía dưới còn có một cái trườn quanh co mây đường. Không biết kéo dài đến cái gì địa phương. Chu vi mây mù lượn quanh. Bầu trời giống như nước rửa qua giống nhau. Trong suốt xanh thẳm, thuần khiết không một tia cát bụi, thậm chí dõi mắt trông về phía xa, còn có thể chứng kiến sơn lâm nhà cỏ. Trên đảo quả thực có dấu vết người, đoàn người tuy là tâm lý cực kỳ sợ, có thể càng nhiều là cũng là hưng phấn. Các ngươi là người nào? Mọi người ở đây đánh giá chung quanh thời điểm, cửa nội chắc thạch trụ phía sau lóe ra một đứa 80 lão nãi nãi. Nếp nhăn trên mặt. Cùng vỏ cây giống nhau, loang lổ dày đặc, thế sự xoay vần, tóc cũng tất cả đều trắng. Trong tay còn cầm một cái camera, đang thuần thục đè xuống khoái môn cho mọi người vỗ ảnh chụp. Nơi này là thiên quốc cửa, lão thái bà là giám thị quản gọi Amazon, nhập cảnh phí mỗi người 10 ức e-shop. Bất quá, hỏi rõ sau đó, đoàn người ở Nami cầm đầu dưới. Nhất trí Tiễn Trạch Cự giao nộp nhập cảnh phí. Lập tức, ở trên không đảo đặc sản tốc hành hà dưới sự trợ giúp. Một đường dọc theo mây đường hướng biển nhổ cao hơn không đảo bay đi. Mà ở mọi người sau khi rời khỏi, lão thái bà cực kỳ phụ trách hướng trên đảo thần quan nhóm thông báo Tu La đoàn hải tặc phi pháp. Nhập cảnh tình huống, thỉnh cầu thần quan dành cho bọn họ ngày chế tài. Những thứ này Zoro căn bản sẽ không để ý tới. Ngược lại sớm muộn gì đều muốn cùng Ino đánh một trận. Cùng với như vậy, căn bản không cần phải khách khí. Coi như trực tiếp thẳng hướng không đảo, cũng không còn cái gì không thể. Sau nửa giờ, tốc hành tướng tôm thuyền bỏ lại phía sau chạy mất dạng. Bởi vì, nó nhiệm vụ đã hoàn thành. Nơi này chính là độ cao so với mặt biển 10.000 thước trên không công hải. Lại gọi không đảo, khiết bạch phía chân trời. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lục sắc. Tinh khiết bạch nhan sắc khiến người ta cảm thấy ấm áp dương dương. Cái này bên trong cảnh sắc, như mộng như ảo, giống như tiên cảnh, khiết bạch vân bình cửa hàng. Phía trên như ẩn như hiện kiến trúc mơ hồ ở phía xa. Bạch vân tạo thành đại hải, bạch vân tạo thành đảo nhỏ. Cái này bên trong hết thảy đều là như vậy thuần khiết và hài. Mọi người ở đây tùy ý vui chơi thời điểm. Một người vóc dáng uyển chuyển cô nương tò mò từ đằng xa trên tầng mây đã đi tới. Giống như thiên sứ giống nhau. A, đang ở mọi người đối với cái này mỹ lệ thiếu nữ giật nảy mình thời điểm. Đột nhiên, truyền đến một hồi hơi lộ ra dãy giụa tiếng kêu thảm thiết. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Zoro mặt, nhất thời hắc trầm xuống. Châu Châu tên đáng chết này. Cư nhiên đối với người ta tiểu cô nương sủng vật. Một con khả ái mây hồ ly tiến hành rồi phi thường vô sỉ thêm bá đạo, xâm phạm. Cái này, Cunis vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lúng túng một màn. Nhất thời mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Nami phì ba bọn người nhịn không được phình bụng cười to. Ngược lại là Tina, liếc xéo Zoro liếc mắt. Dùng sức nhổ ngụm vòng khói. Lạnh lùng hừ một tiếng, đều là theo ngươi học. Nhìn. Hiện tại nó thật đúng là càng ngày càng giống xúc sinh. Mây hồ ly cùng cân nít giống nhau. Ôn uyển nhu thuận, tính tình ôn thuận. Châu Châu tuy là kích thước không lớn, sức mạnh lại tuyệt không nhỏ. Cả ngày cùng nhân loại cùng một chỗ. Mịt mờ mọi người, ngay cả một đồng loại đều không thấy được. Châu Châu ủy khuất có thể tưởng tượng được. Ngay từ đầu lên thuyền thời điểm, Châu Châu tuyệt không háo sắc, cùng Zoro giống nhau. Nhưng là thời gian dài, nó cũng không chịu đựng được. Huống, ban đầu ở Whisky ngọn núi thời điểm, nhân gia chuẩn bị cho nó này sao nhiều khả ái tiểu mẫu cẩu khiến nó lâm hạnh. Châu Châu cũng lập tức học xấu. Lần này, tuy là mây hồ ly không tính là đồng loại, vẫn là đưa tới Châu Châu hứng thú. Không có việc gì, nhà của ta Châu Châu tương đối nghịch ngợm một ít. Châu Châu, qua đây. Zoro lúng túng gãi đầu một cái, vội vàng xông Châu Châu hô một tiếng. Nhưng là, khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện, mây hồ ly giãy giụa xấu hổ một hồi. Dĩ nhiên ỡm ở từ Châu Châu, hai cái tiểu gia hòa, cư nhiên rõ như ban ngày ngay trước đoàn người mặt, liền xảy ra siêu hữu nghị quan hệ. Châu Châu cưỡi ở mây hồ ly trên người, chổng mông lên, sức eo hợp nhất, khỏi nói nhiều hăng say. Tuy là đầu nhỏ, thế nhưng, thắng ở khí lực đủ. Triệt để hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là nhỏ bé nhanh nhẹn. Cho ta, lập tức, quay lại đây. Ngay cả Zoro cũng không đè ép được phát hỏa. Thấy Châu Châu không dứt, rất có thể không bỏ qua tư thế. Zoro không thể không mượn trên người sát khí đem Châu Châu dọa cho trở về. Thật không có lễ phép, coi như còn muốn ngủ nhân ra. Cũng phải chú ý cái trường hợp không phải. Lần đầu tiên gặp mặt, liền cứng rắn, quá dính vào. Đại gia bỏ một ad bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.